Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, tiếp thu Lam Cổ yêu, người, buông, Lam Cổ tiên tử vùng vậy kịch liệt, đối với nàng mà nói, mặc cho nam nhân khác như vậy ôm, cái kia đều là đối với luân hồi đế tôn không trung thành. Nàng phải tiếp tục hoàn thiện cùng với chính mình hoàn mỹ yêu. Nàng này bây giờ là thương thế nghiêm trọng, thế nhưng kịch liệt dãy giụa phía dưới, vẫn như cũ là có hoa cánh hoa tua nhỏ mở lộc vũ thân thể. Lộc vũ cánh tay lên, lồng ngực lên, cũng đến chỗ đều là máu rầm rề một mảnh. Lam Cổ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Lộc vũ bỗng nhiên một tiếng quát to. Hắn con mắt cùng dưới người Lam Cổ tiên tử đối diện. Ánh mắt kia tràn đầy quá phức tạp hơn màu sắc. Ngươi là ai? Lam Cổ tiên tử bị lộc vũ cái này nóng rực nhãn thân nhất nhìn kỹ. Bỗng nhiên đình chỉ trên đầu dãy giụa. Theo lộc vũ ánh mắt kia, nàng cảm nhận được một loại càng phát cảm giác quen thuộc. Nhất là lộc vũ này thì đem tự thân khí tức không hề áp chế, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Đây chính là hoàn toàn linh hồn khí tức a. Soạt, lộc vũ linh hồn khí tức giống như là một hồi phong, thổi tới bốn phương tám hướng, thổi vào Lam Cổ tiên tử trong tâm linh. Lam Cổ tiên tử tâm linh rung động. Ngươi, khí tức của ngươi thật quen thuộc, ngươi rốt cuộc là người nào? Lam Cổ tiên tử trong đầu trong nháy mắt nổi lên từng cái hình ảnh mảnh nhỏ, đó là không khỏi tự chủ di chuyển hiện. Những hình ảnh này mảnh nhỏ chung là những thứ kia đã từng đã qua, là những thứ kia trọng hồi ức. Thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là chủ động bài xích những ký ức này mảnh nhỏ. Bởi vì nàng cảm thấy căn bản không thể, nàng thậm chí hoài nghi, chính mình lúc này tất cả cảm ứng, đều là giả, đều là hư ảo. Nàng xịt đợi vạn năm, mộng nhi lần lượt phá toái, nàng sớm đã không tín nhiệm trời cao ban tặng. Lộc vũ cái kia kiên định có lực cánh tay, đem Lam Cổ tiên tử nắm thật chặt. Cái gì không thể? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức cho ta tỉnh lại. Lộc vũ lấy một loại thập phần ngang ngược ngữ khí, tới ra lệnh Lam Cổ tiên tử. Ở Lam Cổ cái này tuyệt thế tiên tử trước mặt, hắn cho tới bây giờ chính là như thế cường thế. Ở Lam Cổ tiên tử trước mặt, hắn chỉ là một cái nhiệt huyết phương mới vừa nam nhân. Ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh ta? Lam Cổ tiên tử theo bản năng đáp lại một câu. Dựa vào cái gì mệnh lệnh ngươi? Ngươi quên, năm đó là ai cùng ngươi ở đây cây hạ vũ điệu, giao cho ngươi tuyệt thế phượng vũ cửu thiên kiếm quyết? Năm đó là ai mang theo ngươi cùng xông vào thiên hạ, trải qua thế gian này các loại huyền diệu? Năm đó là ai cho ngươi sinh hoạt dũng khí, để cho ngươi không hề vì ngươi chính mình thánh hoa tiên thể mà khổ não, thành tựu ngươi cái này vạn cổ tuyệt thế Lam Cổ tiên tử? Ngươi nói hay là ta nói? Là ai? Lộc vũ gần như là gầm thét đem lời nói này nói ra, mỗi một câu đều là leng keng trọng kích, từng câu rơi đập ở Lam Cổ tiên tử trong đầu. A, Lam Cổ tiên tử nghe đến, thân thể mềm mại đã chịu đựng không nổi run rẩy. Nàng cái kia tuyệt đẹp trong con ngươi dần dần nổi lên nước mắt, thế nhưng nàng vẫn như cũ là cố chấp lắc đầu. Nàng run rẩy nói rằng, sẽ không biết thượng thiên sao lại đưa ngươi ban tặng trước mặt của ta. Ta không tin, si đợi vạn năm, thất vọng rồi vạn năm. Làm cho nội tâm của nàng đã không thể tin được mình có thể đạt được hạnh phúc. Dù cho lần này hạnh phúc thật trở lại rồi, ngươi tin tưởng cũng được, không tin cũng được, Ta sẽ là của ngươi nam nhân. Lộc Vũ ngang ngược hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cúi người đi, hướng ngay Lam Cổ tiên tử cái kia tuyệt đẹp miệng đỏ, trực tiếp mạnh mẽ hôn đi. Ngươi, Ngô Lam Cổ tiên tử theo bản năng kịch liệt dãy giụa, lại nơi nào bù đắp được ở Lộc Vũ ép buộc, trọng thương xuống nàng vô lực phản kháng, miệng của hắn rất nhanh bị ngăn chặn. Liền âm thanh đều không phát ra được đến, chỉ có cái kia anh âm thanh. Cái này thời khắc, Lam Cổ tiên tử đầu một mảnh khoảng không bạch, trước mắt Lộc Vũ là như vậy bá đạo, đây thật là cái gì đều không cùng nàng lời nói nhảm, trực tiếp chính là chinh phục. Mà từ nơi này cổ bá đạo chung, nàng trong ấn tượng cái kia cổ cảm giác quen thuộc cũng là càng phát rõ ràng. Đang hôn trong quá trình, lúc này đây hai người linh hồn nước sữa giao dung, nàng rốt cục chậm rãi vững tin, trước mắt Lộc Vũ chính là nàng si đợi vạn năm người yêu. Người yêu của nàng thật trở lại rồi, nàng yêu rốt cục cảm động thượng thiên, nàng yêu rốt cuộc đến rồi vĩnh hằng. Giờ khắc này nội tâm nàng nhiệt lưu oanh phát ra ngoài, lấy một loại cường thịnh tư thế hồi quy. Ngô, Ngô Lam Cổ môi bị Lộc Vũ xâm chiếm, cái kia nóng bỏng ôn nhuận giống như là như dòng điện, hàng loạt tập kích vào đền Lam Cổ tiên tử trong đầu. Bất chi bất giác, nàng cả người đều sụi lơ xuống. Soạt, soạt, chợt có vô tận đỏ tươi cánh hoa nở rộ đến, tự Lam Cổ tiên tử thân trên lên thả ra, nhưng sau liên tục không ngừng chảy xuôi, chu vi thiên địa không gian trong nháy mắt đều được đỏ tươi cánh hoa hải dương. Mỗi một đóa đỏ tươi cánh hoa đều là cực hạn mỹ lệ, cái này vô tận cánh hoa cuốn lên tại thiên địa, càng là tạo thành mỹ luôn mỹ hoán một màn, phảng phất là thiên địa đều ở đây trở nên chúc mừng, thương khung cũng vì đó hoa tươi nộ phóng. Tốt mỹ, bên cạnh Trì Giao là bị trước mắt cái này tuyệt đẹp một màn cho rung động nói không ra lời. Nàng chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai Lam Cổ tiên tử thánh hoa tiên thể là có thể mỹ đến loại trình độ này, mỹ đến không giống nhân gian, mỹ đến thiên địa vô ngân. Lúc này đây, nàng biết Lam Cổ tiên tử là chân chính sống lại, cái kia tuyệt thế tiên tử thật thức tỉnh, đây hết thảy đều là Lộc Vũ ban cho Lam Cổ tiên tử tân sinh. Nghĩ đến vừa rồi Lộc Vũ đối với Lam Cổ tiên tử bá đạo, lòng của nàng chính là trở nên rung động, nội tâm của nàng bỗng nhiên chuyển qua một cái kỳ quái cách nghĩ. Có thể, Lộc Vũ như vậy tuyệt thế bá đạo nam nhân, mới là cái này thiên hạ nam nhân chân chính. Nàng chỉ là cảm thấy hoang mang, Lộc Vũ thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia vĩ nhân, trong truyền thuyết cái thế anh hùng, nguyên lai đang ở bên cạnh mình, mà chính mình dĩ nhiên vẫn không có phát hiện. Nghĩ đến ngay từ đầu ở Vân Lộc vực thời điểm, mình và Lộc Vũ phát sinh nhất series tranh chấp, nàng cũng cảm giác có dũng khí ngẩn ngơ cảm giác, cũng thực sự là thượng thiên chăm sóc, để cho mình có thể bị Lộc Vũ thu phục. Như còn một mạch làm Lộc Vũ địch nhân, đó không thể nghi ngờ là cái này thế giới trên lên đáng sợ nhất chuyện tình. Soạt, soạt, trong thiên địa đỏ tươi cánh hoa càng phát tràn ngập, Lộc Vũ cùng Lam Cổ tiên tử hai người thân thể đã bị hoàn toàn bao vây ở một mảng lớn trong cánh hoa, giống như là một cái đỏ tươi kén tằm vậy, hai người ở bên trong tựa hồ đã nước sữa giao dung. Đây thật là thiên địa lãng mạn nhất thời khắc. Ừ, Chỉ Giao chợt nghe được kén tằm chung truyền ra một tiếng kiều mị hành minh thanh. Cái kia rõ ràng là Lam Cổ tiên tử thanh âm. Thanh âm này là từ trong hơi thở vọng lại. Nghe được Chỉ Giao mặt lập tức liền bay lên hai mảnh hồng vân. Nàng mơ hồ cảm nhận được cái gì? Thật không biết Lộc Vũ cùng Lam Cổ tiên tử. Cái này lâu rồi mới gặp lại người yêu. Ở mở rộng cửa lòng chi về sau. Chính làm cái gì thân thiết sự tình. Lộc Vũ cùng Lam Cổ thân thiết chưa hủy giảm bản nội dung. Mời thêm khấu khấu nhóm. 630.744.320. Mặt khác trong bảy còn có thể không định kỳ truyền Lộc Vũ cùng còn lại nữ chủ chưa hủy giảm bản. Nội dung, nàng chỉ biết là, Lam Cổ tiên tử là có thể đem toàn thân mình tâm dâng hiến cho Lộc Vũ. Mà Lộc Vũ lại là phi thường khí phách, dám làm dám chịu nam nhi nhiệt huyết. Hai người cùng một chỗ, phát sinh tái thân mật chuyện tình, cũng là thủy đáo cừ thành. Chỉ giao trong đầu, tự động hiện ra bạch hoa hoa một màn. Hết chương.